cưng vợ đến tận cùng. Chương 1127. Đau khổ khó tránh, quen rồi là ổn thôi. Góc truyện audio.com. Cách chương.